Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, Hóa Tiên Đan, TGENCVKLLI số chữ, 1966 thời gian đổi mới, 2019-09-28-00-05h45, nếu như ta không nhìn lầm mà nói, trên tay ngươi vết thương này. Hẳn là bị thực tâm yêu viên moi ra chứ. Vậy thì như thế nào? Thủ vệ nhíu mày một cái. Chỉ cần là ở nơi này chiến giới bên trong sinh tồn, vô luận là ai, khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút thương thế. Mình ban đầu thủ vệ thành môn lúc, liền bị thức ăn tâm yêu viên thương qua. Nhưng là, có thể nhận ra thì như thế nào? Chỉ cần là có thể ở chiến giới chung đợi quá 1-2 tháng, đều có bản lãnh này. Này chẳng lẽ là đang mượn này hiển lộ hắn kiến thức bất phàm. Nhưng là ngay sau đó cũng chỉ nghe Lâm Phi lại nói, vậy không biết người đem kia thực tâm yêu viên độc tố loại trừ mấy thành rồi hả? Nhưng mà nghe nói như vậy, thủ vệ kia sắc mặt nhưng là nhất thời lạnh xuống, nhìn về Lâm Phi thời điểm mang theo lãnh ý, ta lần này chỉ là trao đổi tình báo, ngươi tới trao đổi ta đây hoan nghênh, nhưng có một số việc là không phải ngươi có thể hỏi thăm. Chấm ngoặc kép, ngươi trước đừng nóng. Đối phương có phản ứng này, Lâm Phi cũng không ngoài ý muốn. Cái gọi là thực tâm yêu viên chính là Hắc Uyên chung một loại cực kỳ khó dây dưa tộc quần. Lực đại vô cùng, một thân đồng bì thiết cốt vậy thì thôi. Phiền toái nhất là trong công kích còn mang theo kinh người kịch độc, một khi bị đem gây thương tích, kia độc tố trực tiếp ép lên thần hồn. Nếu là ứng đối không gấp, từ đó tu vi nửa bước không vào đều là nhẹ, nghiêm trọng điểm cũng sẽ thần hồn băng diệt, tại chỗ bỏ mạng. Nhưng coi như là có thể tạm thời chế trụ, muốn khu trừ đứng lên cũng cực kỳ phiền toái. Dù sao, loại này độc tố là không phải cái loại này tác dụng với nhục thân. Hạ quyết tâm, ghê gớm vứt bỏ nhục thân, trọng tu một bộ chính là thần hồn, nhưng là không có cách nào vứt bỏ. Nói như vậy, ở không có biện pháp đuổi trước, chỉ có thể là dùng đủ loại linh dược tới cưỡng ép trấn áp, duy trì mà thôi. Nhưng là trước đó, tu vi kia nhưng là không có cách nào tiến thêm, thậm chí là không cách nào toàn lực động thủ, bởi vì một khi vận dụng toàn lực, khó tránh khỏi sẽ khiến cho kia trấn áp xuất hiện chỗ sơ hở. Đến thời điểm thật là chính là tai họa rồi. Loại sự tình này dù sao liên lụy đến tự thân tu vi, coi như là một loại phải thật tốt ẩn núp bí mật rồi. Bị người hỏi loại chuyện này, đối với thủ vệ mà nói, coi như là một loại tương đối mạo phạm. Bất quá, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, lại hỏi một câu, cho nên, ngươi là còn không có hoàn toàn loại trừ kia thực tâm yêu viên độc tố rồi hả? Là thì như thế nào? Là không phải thì như thế nào? Thủ vệ nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, lạnh rên một tiếng, ha ha, nếu vô lý, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không cần nói. Nhưng nếu như là mà nói, nơi này ta vừa vặn có một loại có thể loại trừ độc tố phương pháp, không biết có thể hay không đổi lấy ngươi tình báo. Lâm Phi lời nói này bình bình đạm đạm, nhưng là lời này vừa ra, bầu không khí nhất thời biến đổi. Tên lính gác kia bỗng nhiên thần sắc cứng đờ, nhìn về Lâm Phi, ánh mắt không hề chớp mắt, một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bay lên. Nói chuyện lúc, một chữ một cái nói, ngươi nói cái gì? Ha ha, xem ra ta đây tình báo còn có chút tác dụng. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng thật giống như là căn bản không có thấy đối phương biến hóa một dạng, chỉ là một đôi con mắt nhìn thẳng đối phương, thần sắc vẫn bình thản, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Ta là nói, nếu như ta có thể xuất ra hóa giải thực tâm yêu viên độc tố biện pháp, có thể hay không với ngươi trao đổi tình báo? Có thể thủ vệ nhưng thật giống như là không có nghe được nơi đó, vẫn là đứng ở nơi đó thật lâu ngưng mắt nhìn Lâm Phi, phảng phất là ở phân biệt lời này kết quả là thật hay giả. Lâm Phi nhưng cũng không gấp, cứ như vậy với đối phương đối mặt ước chừng nửa nén hương thời gian, thủ vệ thần sắc mới chậm rãi khôi phục như cũ. Chỉ là, trên mặt vẻ ngưng trọng nhưng là không thay đổi. Ngươi nếu là nói là thật, ngươi có thể tùy ý chọn ba cái. Ngươi nghĩ biết tình báo, cho dù là nơi này ta không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi hỏi dò đi ra. Chỉ là, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Thực tâm yêu viên độc tố trực tiếp tác dụng với thần hồn. Một điểm này chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Trong mắt của ta, ngươi nếu là giống như bây giờ, tiếp tục áp chế xuống mà nói. Bởi vì tu vi không thể tiến thêm, sợ rằng hiệu quả áp chế cũng càng ngày sẽ càng kém. Nếu muốn duy trì, cũng chỉ có thể dùng số lớn linh dược đến giúp đỡ. Nhưng nếu là linh dược đoạn tuyệt, chỉ sợ cũng liền duy trì không được 300 năm rồi. Không biết ta nói có đúng không? Đây đã là biện pháp duy nhất rồi. Toàn bộ chiến giới đều là làm như thế. Ngươi còn có thể có biện pháp gì giải quyết? Thủ vệ sắc mặt khó coi nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Thực ra ngươi ngoại trừ áp chế bên ngoài, còn có một con đường khác dễ đi. Một con đường khác? Không sai. Ngươi nếu là chúng qua độc, hẳn là biết, thực tâm yêu viên độc tố không có gì có thể chế. Nhưng là, kia bị nó xâm thực thần hồn, lại đáp lời có lực phản kháng. Lâm Phi nói, như ngươi vậy áp chế xuống, vĩnh viễn cũng không khả năng đem thanh trừ sạch, chỉ có thể bị từ từ kéo suy sụp. Nhưng là buông ra áp chế, ngược lại có thể thúc giục thần hồn. Với ngay mặt tương bính, thủ vệ mặt đen lại nói, sau đó không đợi ta đem hủy diệt, ta thần hồn bị nó ăn mòn thành cặn bã. Ha ha, bình thường mà nói, xác thực sẽ là như thế không sai. Nhưng nếu như, ngươi thần hồn có thể trong nháy mắt cường đại gấp mấy lần đây, kia luôn có thể tiêu diệt những thứ kia độc tố đi. Cường đại gấp mấy lần? Thủ vệ giễu cợt một tiếng. Vậy cũng với chân thân cũng không khác nhau lắm rồi. Ngươi không phải là phải nói, ngươi có thể giúp ta làm được một điểm này chứ? Ta đương nhiên không thể. Nhưng là, Lâm Phi cười một tiếng, nhìn thủ vệ nói, ta nhớ được, ở đó hối đoái chiến công trong bảo khố, có một dạng gọi là hóa tiên đan đan dược, công hiệu quả chính là để cho người ta chi nhiều hơn thu tuổi thọ, cấp tốc lớn mạnh thần hồn, tạm thời lãnh hội cảnh giới cao hơn, đến giúp đỡ chính mình gia tăng phá cảnh tỷ lệ. Vật kia, hình như là vừa vặn có thể giúp được ngươi. Dĩ nhiên, loại đan dược này dùng tới một lần, nói ít cũng phải tiêu hao vài chục năm tuổi thọ. Bất quá, cái này cùng ngươi khu trừ lấy được chỗ tốt so với, hẳn vẫn tính là đáng giá chứ. Kia trong bảo khố còn có cái này. Nghe lời này, thủ vệ nhưng là có chút không bình tĩnh. Liều mạng nhớ lại, tự có không có ở bảo khố trong danh sách. Xem qua loại này đan dược. Ha ha, kia trong bảo khố đồ vật không thể đếm. Có vài thứ công hiệu, miêu tả không rõ cũng coi như bình thường. Này, thủ vệ nghe đến đó, liền có chút tin. Dù sao, giống như là Lâm Phi nói, kia trong bảo khố đồ vật quá nhiều. Trong đó đại đa số, kia bảo vật trong danh sách cũng chỉ là nói tới đại khái công hiệu mà thôi. Chi tiết nhưng là vượt qua, mà trong đó gần nửa đồ vật, ngay cả tên kia đơn trên đều miêu tả không rõ. Nói như vậy, chính mình không biết thật giống như cũng thuộc về bình thường. Chờ một chút, ngươi lại vừa là làm sao biết? Tình cờ ở một quyển cổ tịch nhìn lên đến. Lâm Phi cười một tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thủ vệ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mụ, ngươi coi như là qua loa lấy lệ. Có thể hay không có thành ý một chút? Nói cái gì chó má cổ tịch thời điểm? Đem ngươi trên mặt bộ kia nụ cười trước thu được rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.